Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131 Đại Xà. Âm Phù tức khắc giận dữ, hắn há có thể không biết tái quan công ngấm ngầm hại người. Nhưng thấy kia Âm Phù đem trong hộp ngọc tam khối tinh hồn ngọc phiến ném đi. Trong miệng kêu lên, tái quan công, ngươi cần gì phải dùng những cái đó giả dối hư ảo sự tình tới suy tính ta. Nói xong, nhưng thấy này một tay một lóng tay. Đầu ngón tay tức khắc phụt ra một đạo hắc quang. Kia hắc quang tới mau lẹ. Nhất thời cùng kia không trung tam khối ngọc phiến đan chéo tới rồi cùng nhau, hắc quang hắc khí. Tung hoành, mà kia ngọc phiến trong suốt sáng trong. Hai loại hoàn toàn bất đồng ánh sáng đan chéo ở bên nhau. Giữa không trung tức khắc dần hiện ra một loại quái dị cảnh tượng, nhưng nghe đang đang đang ba tiếng, kia hắc quang cùng ngọc phiến từng người vang lên, sinh ra ba tiếng quái vang. Lại đi nhìn lên, lại thấy kia tam khối ngọc phiến ngã xuống trên mặt đất phía trên. Trừ bỏ đã sớm rách nát ngọc phiến, còn lại hai khối lại là không chút sứt mẻ. Đêm này hết thảy làm xong, nhưng thấy kia âm phù lại là ngón tay vừa nhấc, đầu ngón tay hắc quang phụt ra, lúc này lại là nhắm ngay một bên núi đá. Nhưng thấy kia âm phù ngón tay khởi chỗ, núi đá lại là chịu đựng không được này đầu ngón tay hắc khí. Tức khắc nứt toạc mở ra, làm xong này đó, kia âm phù ánh mắt tức khắc âm trầm xuống dưới. Chỉ thấy hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía một bên tái quan công. Kia âm phù ý tư kiểu gì minh xác, lúc này phát ra lôi đình một kích hắc khí, có thể khiến cho núi đá nứt toạc mà vô pháp lay động ngọc phiến mảy may. Tự nhiên có thể thuyết minh hết thảy. Nếu là kia ngọc phiến không phải chân chính tinh hồn ngọc phiến, làm sao có thể ngăn cản trụ âm phù một kích? Mọi người tức khắc minh bạch âm phù ý tứ. Nhưng lại đi xem kia tái quan công khi, thấy này biểu tình lại là hờ hững. Kỳ thật, kia tái quan công nói không tồi. Tinh hồn ngọc phiến tự nhiên có không chuẩn thời điểm, nhưng kia không chuẩn xác suất, vạn không tồn một. Kể từ đó, âm phù tự nhiên cũng là tức giận bất bình. Hảo, hai vị đạo hữu không cần tranh cãi nữa biện, ta tin tưởng nhị vị. Rốt cuộc, một bên Phùng Tử Đô chậm rãi nói. Phùng Tử Đô vốn là nơi đây địa chủ, thứ nhất ngôn chi trọng, tất nhiên là có thể đại biểu chút cái gì. Lúc này Phùng Tử Đô như thế ngôn nói, tự nhiên là tín nhiệm hai người ý tứ. Hắn dù cho biết tái quan công theo như lời điển cố, lại tin tưởng kia âm phù ngôn ngữ. Chỉ là kể từ đó, sự tình có vẻ có chút khó bề phân biệt. Kia Phùng Tử Đô nhíu chặt mày, nhìn đã là có chút chênh chách ngọn núi, lại là hết đường xoay sở. Nơi đây vốn là Bác Sơn lò mở ra chỗ, mở ra không biết bao nhiêu lần, lại chưa từng có hôm nay khốn cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, một cổ nhàn nhạt lo lắng nảy lên Phùng Tử Đô trong lòng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ hôm nay đó là kia Bác Sơn lò đại hiện thần uy thời điểm. Mọi người đang ở từng người tính toán, lại nghe kia ngọn núi một trận động tĩnh tiếng động. Mọi người kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu, lại thấy kia ngọn núi hơi hơi kích thích. Cư nhiên có tuy là sụp đổ xu thế, xem kia ngọn núi xu thế, đã là không phải gần nghiêng lệch, mà là tùy thời đều có sụp xuống khả năng. Hướng thứ bắt đầu Bác Sơn lò, chỉ cần mọi người lệnh bài cùng sơn thể tương liên, kia ngọn núi tự nhiên lui tránh, mở ra một đạo thông đạo, mà nay ngày cử chỉ động lại là bằng không. Mắt thấy kia lệnh bài mở ra, mà ngọn núi lại là chậm chạp bất động đi. Phùng Tử Đô rốt cuộc nhẫn nại không được, trong miệng không khỏi hét lớn một tiếng. Nhưng nghe này thanh âm vừa ra, liền thấy một cái đen nhánh thân ảnh chạy trốn đi ra ngoài. Kia thân ảnh vừa ra, nhất thời bay lên không, hướng về ngọn núi khuynh đảo trái ngược hướng mà đi. Kia thân ảnh thân hình đứng yên, lại là ô trầm trầm một cái đại xà, trong miệng tin tử phun ra nuốt vào, khí độ bất phàm. Hết chương.